Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 395, Diệt Vong Bên Ngoài Lựa Chọn. Chí ít thêm hứa hẹn hoàn thành đi Shiranui Zenma cuối cùng đứng dậy. Quyết định thực hiện chính mình thần tính lời thề. Dựa theo ước định giết chết tử thần hắn đầu tiên là tìm tới Susanoo ba thần khí một trong Tosuka. No Tsurugi nguyên tác bên trong, Uchiha Itachi cũng có thể thu được Tosuka No Tsurugi. Có thể thấy được vật ấy vị trí cũng không phải cái gì cực đoan hẻo lánh địa phương mà từ lúc nhiều năm trước, Shiranui Zenma liền vẫn đang tìm cái này thần khí. Đã tích lũy một chút manh mối, bây giờ hắn tại chỗ bất động là có thể nhanh chóng tìm tòi toàn nhẫn giới Ninh Cai, tìm lên tự nhiên không uổng công phu gì thế. Sau đó mang theo Tosuka no Tsurugi, Shiranui Zenma thân thể to lớn trong nháy mắt biến mất, vượt qua không gian hàng rào ra hiện tại hoang vu vắng lặng tịnh thổ thế giới. Shiranui Zenma rất nhanh tìm tới tử thần không có gì bất ngờ xảy ra. Tử thần chính là thi quỷ phong tẫn cho gọi ra cái kia thần linh. Áo bào trắng, tóc dài, ngạch mọc ra hai sừng, khác nào một ít trong truyền thuyết thần thoại quỷ mị so với thân cao vượt qua ngàn mét minh vương. Tà thần, tử thần vóc người muốn gầy không lớn lắm, có điều vẫn như cũ xa lớn hơn nhiều so với Shiranui Zenma ở tử thần trước mặt. Shiranui Zenma như là một cái chu nho, có điều hiển nhiên thực lực cùng hình thể cũng không có cái gì tuyệt đối liên hệ, tử thần nhìn qua phi thường cảnh giác, thậm chí có chút sợ hãi, nhìn chằm chằm Shiranui Zenma hỏi: "Ngươi là ai? Đều đã lập xuống thần tính lời thề." Shiranui Zenma tự nhiên không cần thiết đáp lại cái gì, trực tiếp rút ra Tosuka no Tsurugi. Tosuka no Tsurugi chính là vô hình chi kiếm. Thân kiếm như ngọn lửa màu vàng óng, nhảy động không ngừng cầm trong tay Tosuka no Tsurugi. Shiranui Zenma xung phong tiến lên, cùng tử thần chiến ở một chỗ. Trước hắn đem bát chỉ kính Yata no Kagami giao cho Yamanaka Nari để phòng bị tà thần. Có điều ở dung hợp tiên niêm thổ sau khi, cho dù không có thần khí, hắn vẫn như cũ có vượt qua tử thần sức mạnh. Bây giờ hơn nữa Tosuka no Tsurugi wai, thế cuộc nghiễm nhiên là nghiêng về một phía. Không bao lâu, tử thần bị thua mà chết, thần lực thì bị Shiranui Zenma hấp thu một phần. Có điều khoảng chừng là bởi vì hắn sức mạnh của bản thân đã vô cùng mạnh mẽ, hấp thu này bộ phận tử thần sức mạnh cũng không có cho thực lực của hắn mang đến lớn tiến bộ. Đánh giết tử thần sau khi, Shiranui Zenma cảm thấy chỗ mi tâm mơ hồ buông lỏng, nhưng là thần tính lời thề ràng buộc tản đi, hắn lập tức ra hiện tại Yamanaka Nari bên cạnh. Tà thần còn có Hatake Sakumo đều ở nơi này trước vì phòng bị tà thần. Shiranui Zenma không chỉ có đem bát chỉ kính Yata no Kagami giao cho Yamanaka Nari, còn làm cho nàng tìm tới Hatake Sakumo. Đối mặt Hatake Sakumo cùng người mang bát chỉ kính Yata no Kagami Yamanaka Nari, tà thần tự nhiên thành thật cực kỳ, thậm chí cùng hai người ở chung không tồi. "Ngươi là đệ ngũ?" Ngước nhìn hình thái đại biến Shiranui Zenma, Hatake Sakumo thập phần khiếp sợ. Shiranui Zenma lễ phép nở nụ cười, không lên tiếng, nhìn hắn từ trong ra ngoài tỏa ra không khác biệt xa cách cảm giác. Yamanaka Nari có chút không biết làm sao, mấy lần muốn nói cái gì, nhưng đều là muốn nói lại thôi. Tà thần thì lại một mặt nóng bỏng. "Tử thần bị ngươi giết chết là..." Shiranui Zenma gật đầu. Tà thần cười to: "Ha ha ha, ai có thể nghĩ tới, cuối cùng còn sót lại là ta. Sông dài vận mệnh tiên đoán, chỉ đến như thế à?" "Sông dài vận mệnh tiên đoán?" Shiranui Zenma hỏi câu. Tà thần khóe miệng một câu, ngữ khí không tên địa có chút run rẩy. "Đúng đấy, tử thần cùng minh vương đều ở sông dài vận mệnh bên trong nhìn thấy ta diệt vong kết quả. diệt vong nhưng là bọn họ. Ha ha, Shiranui Zenma nhíu mày. Ngươi làm sao? Không không cái gì, tà thần rõ ràng sản sinh mãnh liệt tâm tình chập chờn, nhưng đang cực lực che giấu. Chỉ là che giấu đến cũng không tốt. Ngay ở Shiranui Zenma vạn phần nghi hoặc thời điểm, một luồng khó có thể hình dung mênh mông khí tức bỗng nhiên tràn ngập ở có không gian phủ vừa cảm. Thụ đến này cố ngự trị ở tất cả bên trên khí tức. Tà thần lúc này liền quỳ xuống, cúi đầu nghe theo, không nói một lời. Hatake Sakumo, Yamanaka Nari thật không có rất sâu cảm xúc. Hai mặt nhìn nhau, Shiranui Zenma nhưng khiếp sợ mở to hai mắt. Này, thật không biết đến từ đâu khí tức lộ ra khó mà tin nổi lạnh lùng cùng uy nghiêm. Bình tĩnh mà nhìn xuống tất cả, thậm chí thời gian cuối cùng, một thanh âm hoặc là nói một chuỗi tin tức tiến vào Shiranui Zenma đầu óc. Ngươi, xóa đi tịnh thổ ba thần hung thủ, phá hoại tịnh thổ thế giới trật tự. Này thanh âm lạnh như băng phảng phất ở tuyên án tử hình, để Shiranui Zenma lâu không gặp mà sản sinh hoảng sợ. Nỗ lực giải thích, ta không muốn nói với ta nói dối. Thanh âm kia bình tĩnh, Shiranui Zenma không có gì để nói. Hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình ở cái này chí cao vô thượng tồn ở trước mặt, căn bản không có một chút nào lựa chọn hoặc là tranh thủ tư cách. Trong lòng hắn thở dài, ngồi chờ kết quả, nhưng mà kết quả nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cái kia thanh âm lạnh như băng chuyển đề tài. Có điều, ngươi rất đặc biệt, ngươi là ta từ một nơi khác mang đến linh hồn. Vì lẽ đó ta không dự định xóa bỏ ngươi. Shiranui Zenma sững sờ, lập tức rơi vào sâu sắc khiếp sợ. Cái này tồn tại chí cao dĩ nhiên là chính mình xuyên qua người khởi xướng. Hắn do dự một chút, hỏi, ngươi tại sao muốn dẫn ta tới đây? Thanh âm kia nói, vì bù đắp linh hồn thiếu hụt, sông dài vận mệnh có vô cùng nhánh sông. Phụ thuộc vào thế giới của nó cũng có vô cùng ở vô cùng vô tận bên trong thế giới. Mỗi trong nháy mắt đều sẽ có thật nhiều linh hồn trôi đi, vì giữ gìn linh hồn tổng ngạch thủ hằng, ta nhất định phải từ những địa phương khác thu được các loại ngạch linh hồn. Nửa cái ngươi đến, chính là vì bù đắp một cái nào đó điều nhánh sông bên trong. Một người tên là Kishimoto Masashi linh hồn thiếu hụt. Kishimoto Masashi. Shiranui Zenma sửng sốt, lập tức phảng phất nhớ tới cái gì, vội vàng hỏi, nửa cái? Thanh âm kia nói, đúng, linh hồn của ngươi một nửa vừa vặn cùng Kishimoto Masashi linh hồn các loại ngạch, vì thế ta tự mình phân cách chỉnh hợp linh hồn của ngươi. Đây là ngươi rất nhiều thiên phú căn nguyên. Như vậy, ở ta nguyên lai thế giới kia còn tồn giữ lại mặt khác nửa cái ta, là hắn hiện tại thế nào? Ta không có quan tâm hắn cần phải. Shiranui Zenma lặng lẽ một hồi, có điều thế nào cũng phải tới nói, đây là một tin tức tốt. Đến ít nói rõ chính mình kiếp trước người thân bạn bè cũng không có mất đi chính mình. Hắn suy nghĩ một chút lại hỏi, người tại sao không đem ta đưa đến cái kia thiếu hụt Kishimoto Masashi thế giới song song? Ta giữ gìn chính là sông dài vận mệnh toàn thể, mà không phải nhánh sông. Đưa ngươi đưa đến cái nào nhánh sông, đối với ta mà nói cũng không có khác nhau. Thanh âm kia chậm rãi nói rằng, Shiranui Zenma đại thể rõ rằng xảy ra chuyện gì. Nói một cách đơn giản chính là một cái khác Hokage thế giới song song thiếu hụt một cái Kishimoto Masashi. Vì bù đắp Hokage hệ hết thảy thế giới song song ổn định, hắn liền bị ném vào nên hệ thống bên trong cái này thế giới song song, cuối cùng trở thành Shiranui Zenma. Vì lẽ đó Kishimoto Masashi là đến từ Hokage thế giới người. Hắn tác phẩm kỳ thực là một bộ ghi lại sự thực sách sử. Cái này thật giống hợp tình hợp lý. Dù sao nếu như vậy, Hokage thế giới tồn tại liền giải thích được. Một lát sau, Shiranui Zenma tâm tư một lần nữa bình tĩnh lại. Ngươi dự định xử trí ta như thế nào? So với trước phá hoại này tịnh thổ thế giới trật tự người, ngươi là đặc thù, thanh âm kia nói trước sau như một địa long không gợn sóng. Điều kiện đặc thù phải làm sản sinh đặc thù kết quả. Vì lẽ đó ta quyết định cho một mình ngươi diệt vong bên ngoài lựa chọn, là cái gì? Siranui Zenma hỏi M quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.